Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, sói xám cà vạt bị cởi bỏ ném tới rồi trên mặt đất. Bị Tỳ Hưu ngậm lại đây, ma tương tương cầm lấy cà vạt khi rõ ràng cảm nhận được một cổ đặc thù lực lượng. Không phải bình thường vật phẩm mơ siêu trừ cái này ra sử nô nhóm còn ở trong phòng phát hiện một ít nhân loại sinh hoạt vật phẩm. Thậm chí còn phát hiện một cái kiểu dáng cũ xưa di động. Ma tương tương chỉ ở điện ảnh bên trong gặp qua loại này đã sớm biến mất ở trong lịch sử to con này. Có lẽ chính là thế giới này năng lượng pháp tắc lục soát khắp chỉnh đống phòng nhỏ lúc sau ma tương. Tương đều không có phát hiện đệ nhị đầu heo. Nàng rốt cuộc có thể xác định bị bắt giữ này chỉ cơ bắp nổ mạnh chứ đầu nhân chính là phía trước. Đáng yêu tiểu chư. Tuy rằng phía trước hình tượng liền tương đối tà dị, nhưng ít ra so hiện tại đẹp mắt một ít, quả thực chính là Sota đến cơ bắp huynh quý chi gian kinh tủng chuyển biến, chư đầu nhân thực mau. Liền khôi phục ý thức, nhưng nó phát hiện tình huống hiện tại tao thấu, nó bị bài cái tinh quang đặt tại bếp lò thương, trong miệng còn bị mạnh mẽ nhét vào một cái quả táo, ma tương tương vãn nổi lên tay áo. Nắm một phen tiểu bàn chải cho nó xuyến du, bên cạnh trên bàn còn bãi nàng ở trong phòng bếp tìm được thì là muối, rượu gia vị, hắc, tiểu nhị, người cất chứa còn rất phong phú. Ta tưởng hôm nay buổi tối có thể ăn no nê, chứ đầu nhân biểu tình đã là không phải hoảng sợ đáng nói. Nó ô ô kêu dãy rùa, người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người bình thường vì cái gì đối nó có muốn ăn? Nàng không phải thần quyến giả sao? Ma tương tương móc ra một tay thuật đao, tư thái tùy ý chiều đầu của nó bộ ném đi, mũi đao vững vàng cắm vào quả táo. Ngay sau đó quả táo nứt thành hai nửa, nó rốt cuộc được đến thở dốc xin tha cơ hội, ngươi vì cái gì không đi lựa chọn một cái càng tốt con mồi? Chẳng lẽ ngươi tưởng biến thành một đầu heo sao? Nó ở đánh cuộc ma tương tương là vừa rồi đi vào thế giới này thần quyến giả. Nàng còn không rõ ràng lắm nơi này quy tắc ma tương tương không có dừng lại động tác. Nàng múc một muỗng nhỏ muối, sái vào chư đầu nhân miệng vết thương. Chư đầu nhân rên một tiếng, mới nghe được nàng nhẹ giọng nói. Xem ra ngươi rất rõ ràng ta thân phận. Cũng ý đồ dùng một ít ta không biết tin tức uy hiếp ta, mà bác sĩ nói chuyện chưa bao giờ cùng. Người lớn nhỏ thanh, ngữ tốc không nhanh không chậm, đọc từng chữ rõ ràng hữu lực, mang theo kỳ dị vận luật cùng tiết tấu. Này sẽ làm người cảm thấy nàng đáng tin cậy lại trầm ổn. Hơn nữa tín nhiệm nàng, mà lúc này chưa đầu nhân lại đối loại này nói chuyện phương thức không có hảo cả mơ siêu địch nhân. Càng thanh tỉnh lý trí. Liền càng khó đối phó, càng không xong chính là hiện tại chính mình cảm xúc cũng không ổn định. Thực dễ dàng bị mang tiết tấu, này không phải uy hiếp. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch, ta đã thấy quá nhiều giống ngươi như vậy tân nhân. Cường đại lại lỗ mãng, chư đầu nhân nỗ lực khuyên bảo nàng. Thế giới này nhìn qua thực an toàn, nhưng nơi trốn đều là bẫy dập, liền tỉ như nói hiện tại. Chỉ cần ngươi ăn luôn ta liền sẽ giống ta giống nhau bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Ngày qua ngày vì sống sót dẫy dụa, ma tương tương mỉm cười nhìn về phía hắn. Ngươi tựa hồ chuẩn bị dùng một ít không biết thật giả đồ vật tới lừa gạt ta chư đầu nhân lời nói. Chung để lộ ra tới tin tức lượng phi thường đại, thần quyến giả có rất nhiều. Hơn nữa thế giới này, cách nói cũng chứng minh rồi ma tương tương xác thật bị không biết tên tồn. Tại chuyển rời đến các thế giới khác, trước mặt chư đầu nhân tựa hồ biết được rất nhiều nàng không rõ ràng lắm sự nha quá mức đa nghi. Cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, chư đầu nhân tính tính thời gian. Hiện tại đã trời tối, ta khuyên ngươi tốt nhất chạy nhanh đem ta buông ra, chỉ có ta có thể thao túng này đống nhà ở, nếu không những cái đó ra hỏa liền sẽ nghe vị đi tìm tới. Xông tới xé nát ngươi, ta tưởng ngươi hẳn là hiểu lầm một sự kiện nhi, ma tương tương sờ sờ ghé. Vào nàng bên chân Tỳ Hưu, hôm nay buổi tối có thể ăn no nê cũng không phải ta. Ta cũng sẽ không ăn như vậy thô ráp liệu lý, Tỳ Hưu đứng lên thân. ghé vào chư đầu nhân trên người ngửi tới ngửi lui. Tựa hồ ở tự hỏi nên từ nơi nào cắn một ngụ mơ siêu nói mấy câu công phu ma tương tương đã đem tình. Huống phân tích không sai biệt lắm. Ban ngày ở ngoài phòng khi chư đầu nhân hình tượng buồn cười lại có thể cười. Làm nhân sinh không dậy nổi phòng bị chi tâm. Nhưng ở phòng trong lại chuyển biến vì hung ác tàn bạo tư thái. Kết hợp nó trong miệng trời tối cùng thao túng này đống nhà ở. Kết quả liền thực hiển nhiên. Ban đêm tiến đến là lúc này đó rừng rậm cư dân liền sẽ lộ ra chân thật gương mặt. Cũng có thể rời đi nhà ở khắp nơi săn thú, đến nỗi, nghe vị cái này cách nói. Rừng rậm cư dân đối ngoại người tới thái độ rõ ràng chưa nói tới thân thiện. Ma tương tương cũng không có hoàn toàn tin tưởng chư đầu nhân. Nhưng nàng tin tưởng nếu nó đã từng là một nhân loại. Không đạo lý sẽ tự nguyện biến thành một đầu heo chư đầu nhân vô pháp xác định trước mặt nhân loại. Nữ tính đến tột cùng có như thế nào năng lực. Mỗi cái thế giới thần quyến giả năng lực đều bất đồng. Thậm chí có thế giới tất cả đều là người thường. Nếu nàng thật sự có bản lĩnh làm này hay chỉ đen tuyền ra hỏa ăn luôn chính mình sau đạt được thao. Túng quyền, nó nửa thật nửa giả nói. Chẳng sợ ngươi có thể trở thành nơi này tân chủ nhân. Nhưng cái gì tin tức đều không hiểu biết ngươi cũng sẽ thực mau bị đào thải. Ta có thể cho ngươi cung cấp cũng đủ tin tức. Cũng nói cho ngươi mặt khác rừng rậm phòng nhỏ vị trí, vì che giấu chính mình là cái gì cũng đều. Không hiểu manh tân, ma tương tương không có chủ động dò hỏi thần quyến giả tương quan sự. Nàng kiên nhẫn sửa sang lại chư đầu nhân chủ động nói cho nàng tin tức. Trước sau vẫn duy trì thành thạo tư thái, nó nói chính mình đã từng là một người thần quyến giả. Nhưng nó không có ma tương tương như vậy hảo mệnh gần nhất liền đụng tới một đống rừng rậm phòng nhỏ. Mà là tại dã ngoại đợi cho ban đêm. Chờ tới rừng rậm cư dân săn thú, hắn một đám chư nhân bắt được. Chúng nó đem hắn mang về chư đầu nhân đại bản doanh. Ở nơi đó hắn gặp được mụ mụ, nàng là rừng rậm sở hữu chư nhân lãnh tụ. Nàng làm thủ hạ chư nhân bắt giữ rất nhiều người từ ngoài đến đồng hóa vì tân chư đầu nhân, rừng. Rậm ở rất nhiều tộc đàn cư dân, nhưng không phải mỗi vị cư dân đều có được chính mình phòng nhỏ. Liền tỷ như nói bị quân địch bắt này đầu heo người. Bị heo mậu cưỡng bách ăn xong chư nhân thịt sau lọt vào đồng hóa. Tiếp theo bị đuổi ra đi tìm chính mình phòng nhỏ. Này đó phòng nhỏ đều không phải là nhân vi tu sửa. Mà là thế giới này tự nhiên sản vật. Căn cứ chư nhân theo như lời. Nó từ một con chó đen trên tay cướp được này đống phòng nhỏ khi. Nó còn chỉ là đơn sơ tiểu nhà cỏ. Toàn dựa nó không ngừng cắn nuốt mặt khác cư dân phòng nhỏ mới có thể tiến hóa vì gạch phòng, so với dân bản xứ cư dân, thần quyến giả chuyển hóa cư dân càng thêm xảo trá âm hiểm. Tồn tại suất cũng càng cao, có được phòng nhỏ cư dân ở ban ngày khi không thể rời đi phòng nhỏ. Ban đêm lại có thể đi ra ngoài săn thú, mà bên ngoài những cái đó lưu lạc cư dân liền không giống nhau. Chúng nó không có năng lực đạt được phòng nhỏ, vô pháp ở ban đêm đạt được hồi phòng nhỏ nghỉ ngơi chỉnh đốn cơ hội. Chỉ có thể gặp phải một đợt tiếp theo một đợt tập kích. Cuối cùng bị trở thành đồ ăn, kia chỉ sói xám không phải không biết chính mình đánh không lại tiểu chứ. Nhưng nó không có cách nào, ban đêm thực mau liền sẽ tiến đến, nếu nó không cướp đoạt đến một đống phòng nhỏ có lẽ đêm nay liền sẽ biến mất thần quyến giả bởi vì phần lớn là nhân loại có thể trực tiếp ăn xong cư dân thịt bị đồng hóa vì tân cư dân. Nhưng dân bản xứ liền không giống nhau, chúng nó sẽ không bị tộc khác đồng hóa, chỉ biết bị cắn nuốt cường hóa rừng rậm phòng nhỏ, mà thu hoạch đến năng lượng phòng nhỏ liền có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất dân bản xứ cư dân. Lớn mạnh tộc đàn, cũng chính là lúc này, ma tương tương đã nhận ra kỳ quái địa phương. Lớn mạnh tộc đàn, như vậy ngươi tộc đàn đâu? Này đống phòng nhỏ cũng chỉ có nó một con heo. Từ đâu ra tộc đàn? Đồng thoại con thỏ phòng mắt thấy ma tương tương biểu tình không thích hợp. Chư nhân lập tức hô, ta không có lừa ngươi, ngươi có thể hay không chờ ta đem nói cho hết lời. Nó mau bị thường thường từ miệng nàng toát ra tạc sườn lợn rán, heo sữa nướng, hầm móng heo, thịt kho tàu, hâm lại thịt, cấp lộng điên rồi. Nó kỳ thật không biết hâm lại thịt cùng thịt kho tàu là gì. Nhưng này không ngại ngại nó có thể cảm nhận được trong đó thật sâu ác ý, kỳ thật nó hoàn toàn nhiều lo lắng, ma tương tương thứ này căn bản liền sẽ không nấu cơm. Nàng chủ nghệ liền ma tuyển tuyển đều không bằng, trừ bỏ chưng cơm cùng mì gói ngoại trước nay không hạ quá bếp, rừng rậm cư dân kỳ thật có thể chia làm hai loại, căn cứ ăn thịt hệ cùng ăn cỏ hệ khác nhau cùng sinh hoạt tập tính. Chia làm quần cư cùng sống một mình hai loại bất đồng loại hình cư dân, đương nhiệm rừng rậm chi. Chủ là một đầu gấu đen, nó chính là sống một mình loại hình đại biểu, sở cắn nuốt năng lượng tất cả đều dùng để tăng mạnh tự thân. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người, mà như là con thỏ này đó cư dân lại như thế nào cường hóa chiến lực đều chỉ có như vậy điểm. Liền đem cắn nuốt năng lượng dùng để tăng mạnh phòng nhỏ sinh sản đồng bạn, con thỏ như vậy ăn cỏ. Hệ vốn là nhỏ yếu, liền chiếm lĩnh một khối chỉ thuộc về chính mình địa bàn đều làm không được. Bởi vậy cũng vô pháp cắn nuốt những cái đó giàu có năng lượng trái cây thảm thực vật. Cuối cùng hình thành một cái tuần hoàn ác tính, càng ngày càng yếu, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Chúng nó gia tăng đồng bạn càng có rất nhiều vì tăng thêm pháo hôi. Bị săn thực giả đuổi bắt khi chỉ cần có thể chạy quá đồng bạn liền có thể mạng sống, giải thích một. Chút người quần yếm cùng kia đầu sói xám cà vạt là chuyện như thế nào? Xem chư nhân nói không sai biệt lắm, ma tương tương chọn trọng điểm hỏi, nó heo mặt hơi hơi vặn vẹo. Hoàn toàn khẳng định ma tương tương đến từ thế giới có một bộ thành hệ thống siêu năng hệ thống. Mới có thể như thế nhạy bén cảm giác đến đặc thù vật phẩm. Chung quy là ở ngọn lửa uy hiếp hạ không tình nguyện nói. Trở thành rừng rậm cư dân sau chúng ta có thể tiến hóa ra một ít năng lực. Này đó năng lực cụ hiện hóa chính là đặc thù vật phẩm. Cũng có thể dung hợp cắn nuốt mặt khác cư dân vật phẩm. Này cà vạt tác dụng chính là tăng phúc tốc độ, đặc thù vật phẩm công dụng thiên kỳ bách quái. Dày khả năng thêm mị lực giá trị, mũ khả năng tăng thêm khôi phục năng lực, chư nhân nguyên bản chuẩn bị hưởng dụng sói xám lúc sau lại dung hợp cà vạt. Nếu là nó có thể dung hợp này cà vạt, nói không chừng nàng liền bắt không được nó. Ma tương tương nghiền ngẫm nhìn thoáng qua ném ở bên cạnh quần yếm cùng dày. Không có bức bách chư nhân nói ra chính mình vật phẩm đặc thù hiệu quả, đêm đã khuya. Phòng trong trừ bỏ rất nhỏ ánh lửa ngoại một mảnh tối tăm. Nàng ngồi ở nguyên bản thuộc về chư nhân trên sofa. Phía dưới còn lót nàng từ trong không gian tìm ra thảm. Bên cạnh hai chỉ tỷ hưu an tĩnh quỳ rạp trên mặt đất. Ngẫu nhiên lỗ tai run rẩy tựa hồ như muốn nghe cái gì, cái này đáng chết nữ nhân. Chiếm lĩnh nó nhà ở, cướp đoạt nó đặc thù vật phẩm, chư nhân đè nén xuống nội tâm phẫn nộ. Lấy lòng nói, mấy thứ này chỉ có cư dân có thể sử dụng, ngài cầm cũng vô dụng, chỉ cần chịu đựng 7 ngày ngài liền có thể bị truyền tống hồi nguyên thế giới. Mà ở trong lúc này ta hội thao túng ta phòng nhỏ che chở ngài. Phong tỏa ngài khí vị không cho bên ngoài săn thực giả phát hiện 7 ngày. Lại là một cái không biết thật giả manh mối, ma tương tương không có ra tiếng. Nàng sâu thẳm mắt đen không có bất luận cái gì ánh sáng. Như là giấu kín vực sâu, chư nhân có chút hoảng loạn. Ẩn hàm uy hiếp nói, nếu ngươi kiên trì muốn giết chết ta, ngươi sẽ biến thành một đầu heo vĩnh viễn lưu tại thế giới này. Mặc dù ngươi lợi dụng này hai con quái vật cắn nuốt ta lại như thế nào? Chỉ cần cùng thế giới này sinh ra liên hệ, người thần minh liền sẽ vứt bỏ ngươi, thần minh. Ma tương tương đôi tay giao nhau cầu nguyện nói. Thần minh quang huy đem vĩnh viễn cùng với ta, chư nhân sửng sốt. Thần quyến giả rất nhiều đều không tín ngưỡng chính mình tương ứng thần. Thậm chí chán ghét đem chính mình cuốn vào hỗn loạn chung thần minh. Nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thành kính thần quyến giả, ta vô pháp hoàn toàn tin tưởng. Ngươi theo như lời đồ vật, nói cho ta này phụ cận rừng rậm phong nhỏ, ta yêu cầu nghiệm chứng, chư nhân có chút khẩn trương. Nhưng vì chứng minh chính mình không có lừa gạt nàng vẫn là nói. Hướng phía bắc lại đi một ít, có một cái con thỏ hoa, chúng nó ở tại nấm cùng rơm dạ trồng chất căn nhà nhỏ. Tuy rằng số lượng nhiều nhưng sức chiến đấu thấp hèn, bất quá bởi vì gặm thảm cỏ là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản ra tân con thỏ. Mọi người đều đem con thỏ phòng trở thành dự trữ lương. Không có thật sự tiêu diệt chúng nó, nghe được nấm thời điểm. Ma Tương Tương mí mắt rực rực, chư nhân thực lực còn tính không tồi. Nhưng nó cũng không có chính mình bộ tộc, điền không ôm bụng khi liền sẽ đi đánh bữa ăn ngon. Làm như vậy cư dân còn có rất nhiều, rừng rậm ai đều có thể khi dễ nhỏ yếu con thỏ, xem ra mặc kệ cái nào thế giới con thỏ phồn diễn. Năng lực đều cực kỳ xuất chúng nha, Ma Tương Tương tâm tình vi diệu. Dài dòng tra tấn cùng thẩm vấn rốt cuộc nghênh đón kết thúc. Nàng tinh lực dư thừa cũng kiên nhẫn 10 phần, từ chư nhân nơi đó được đến rất nhiều tin tức, nó tiều tụy mà buồn ngủ, nhưng nó nghe được chim nhỏ du dương uyển chuyển minh đề thanh. Ánh mặt trời tiệm lộ, Ma Tương Tương đi đến bên cửa sổ kéo ra thiên lam sắc bức màn, ta sẽ đi con thỏ phòng nhìn xem. Nghiệm chứng ngươi trong giọng nói chân thật tính, nàng ngồi xổm nó trước mặt. Nhếch lên cánh môi, trước đó ngươi đều có thể hảo hảo nghỉ ngơi, chư nhân vẫn luôn căng chặt tâm rốt cuộc thả lòng. Nó biết nó thắng, chỉ cần Ma Tương Tương không ở bên cạnh theo dõi tra tấn nó. Nó là có thể đủ khôi phục tinh lực, đến lúc đó nàng cho rằng nó còn sẽ làm nàng bắt được sao? Lần này bị bắt hoàn toàn là bởi vì sơ sẩy coi khinh. Nàng bất quá là dựa vào thuần thú năng lực mới có thể đánh bại chính mình. Tự thân năng lực cũng không cường. Nếu nàng hỏi xong lời nói sau còn dám trở về, nó sẽ làm nàng biết cái gì là địa ngục, nó sao có thể thật sự che chở nàng vượt qua 7 ngày. Thần quyến giả a, như vậy có giá trị đồ vật nó như thế nào sẽ bỏ qua? Chẳng sợ nàng không trở lại nó cũng sẽ tìm khí vị đi vồ mồi nàng. Hết chương.